Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Thiên U tộc tương lai cùng ta có quan hệ gì đâu? Tống Quân Tiêu gật đầu. Đương nhiên là bất luận cái gì yêu cầu đều có thể đề, bởi vì cho tới nay quy củ chính là như vậy. Thế nào, Nhẹ Ngữ muốn báo danh sao? Hắn tiếp tục dụ hoặc nói. Hắn tin tưởng Nhẹ Ngữ lợi hại như vậy nhất định sẽ đến đệ nhất danh. Đến lúc đó tức chết những cái đó khác gia tộc. Đương nhiên, liền làm phiền Đường ca giúp ta báo danh, rốt cuộc nàng cũng không phải rất rõ ràng bọn họ quy củ. Tống Quân Tiêu vỗ vỗ bộ ngực. Yên tâm đi, bao ở ta trên người, hắn lại cấp Phượng Khinh Ngữ nói một ít có quan hệ với thi đấu quy tắc cùng. Bình phán yêu cầu, Phượng Khinh Ngữ trở lại trong phòng thời điểm. Hiên Viên Ly đêm đang ở nhắm mắt điều tiết, nghe được thanh âm, hắn thâm hô một hơi dừng lại. Hắn đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người ngồi xuống. Làm cái gì như thế nào lâu như vậy? Lại còn có như vậy vui vẻ. Phượng Khinh Ngữ từ vừa rồi đến bây giờ khóe miệng vẫn luôn là giơ lên. Ta đã biết như thế nào tiến vào cấm địa. Tự nhiên là cao hứng, Hiên Viên Ly đêm nghe này cũng là hơi hơi gợi lên khóe môi. Ngà, rốt cuộc ra sao phương pháp liền hắn biết. Tưởng Thiên U tộc như vậy thần bí chủng tộc. Cấm địa tự nhiên là càng thêm thần bí. Giống nhau là sẽ không làm người tiến vào. Ta quyết định, muốn tham gia Thiên U tộc chế độc đại tái. Nghe Đường ca nói chỉ cần thắng thi đấu liền có thể hướng tứ đại trưởng lão đưa ra một cái yêu cầu. Vô luận là cái gì yêu cầu bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, nàng đôi mắt lóe quang. Nhìn Hiên Viên Ly Demon Sir, cho nên ngươi là tính toán thắng thi đấu lúc sau hướng bọn họ đưa ra. Tiến vào cấm địa, hắn tiếp theo nàng nói. Này đương nhiên là cái hảo biện pháp. Bất quá chế độc đại tái là chính xác Thiên U tộc đều tham dự. Bọn họ nơi này người từ nhỏ luyện độc. Tài nghệ tinh vi. Nương tử muốn thắng được đệ nhất chỉ sợ là không dễ dàng. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay phủng Hiên Viên Ly đêm mặt. Ta thấy thế nào phu quân biểu tình như là đối ta không có tin tưởng bộ dáng. Hiên Viên Ly đêm lắc đầu. Tuyệt đối không có. Vi phu đương nhiên tin tưởng nương tử nhất định có thể thắng đến đệ nhất. Hắn thiếu chút nữa đã quên nương tử chính là Dược Vương đồ đệ. Ngươi đừng quên thật sự không được. Ta còn có nó. Nàng vươn tay cổ tay. Mặt trên một vòng ngân quang. Thình lình chính là Bạc Hoàn ở mặt trên ngủ. Gia hỏa này độc nàng chính là chính mắt kiến thức quá. Tuyệt đối bá đạo, tuyệt đối vô địch. Hiên Viên Ly đêm ánh mắt nhàn nhạt mà lược hướng tay nàng cổ tay. Cứ như vậy xác thật có chút phần thắng. Phượng Khinh Ngữ cười nói. Liền tính không có bạc ta cũng giống nhau có thể thắng. Nàng nói những lời này thời điểm. Khóe môi mỉm cười tự tin mà trương dương. Nàng Phượng Khinh Ngữ muốn làm sự trước nay liền không có một cái thua tự. Nàng muốn chính là tuyệt đối thắng lợi. Hiên Viên Ly đêm một đôi cây cọ mắt sủng nịch mà nhìn nàng. Hắn vẫn luôn suy nghĩ đời trước hắn rốt cuộc là làm cái gì thiên đại chuyện tốt mới có thể. Đổi đến kiếp này cùng nàng tương ngộ. Như vậy tuyệt đại vô song người là của hắn. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy cuộc đời này không uổng. Mấy ngày kế tiếp ta muốn bế quan luyện tập. Liền không thể bồi ngươi, nàng ngược lại đối Hiên Viên Ly đêm nói. Hiên Viên Ly đêm chơi nàng đặt ở hắn trên đầu gối nhu đề. Tinh tế sờ qua nàng mảnh khảnh đốt ngón tay. Vi phu đã biết. Nương tử yên tâm luyện tập chính là chuyện này hắn lại không thể giúp nàng gấp cái gì. Có như vậy một vị cường đại nương tử hậu quả chính là hắn thân là nam tử tác dụng quá ít chút. Phượng Khinh Ngữ dựa vào Hiên Viên Ly đêm trong lòng ngực. Người quen thuộc đàn hương. Hưởng thụ này một lát an bình. Hiên Viên Ly đêm. Ân. Hắn quay đầu đi nhìn trong lòng ngực nhắm hai mắt nhân nhi. Ngươi trên người vì cái gì vẫn luôn có một cổ đàn hương a? Nàng vẫn luôn rất tò mò. Từ đệ nhất tới gần hắn khi nàng đã nghe ra hắn trên người từng trận đàn hương. Lẽ ra lấy hắn tính tình nên là không thích huân hương linh tinh đồ vật. Hiên Viên Ly đêm nghe xong nàng lời nói cố ý nâng tay áo nghe thấy một chút. Lại là có một cổ cực đạm hương vị. Đây là đàn hương. Vi phu chưa từng có dùng quá huân hương. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Hẳn là quần áo vẫn luôn đặt ở gỗ tử đàn quầy chung cho nên liền lây dính một chút đàn hương hương. Vị, hắn chỉ có thể nghĩ đến này nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này, nương tử không thích cái này hương vị sao? Phượng Khinh Ngữ nhịn không được cười đến giống hoa giống nhau nở rộ. Nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không phải. Rất dễ nghe hương vị, nhàn nhạt, như là hắn độc hữu hương vị. Như vậy hương vị có thể làm nàng an tâm ni hắn không nói gì. Lẳng lặng ôm lấy nàng. Tốt đẹp thời gian luôn là dễ dàng bị người phá hư. Bên ngoài hạ nhân truyền lời nói là đại trưởng lão làm Phượng Khinh Ngữ tiến đến tổ từ một chuyến. Phượng Khinh Ngữ không có vừa nhíu. Lại là tổ từ. Lần trước đi thời điểm có chuyện gì chẳng lẽ không thể nói rõ ràng sao? Hiện tại vì sao lại làm nàng đi? Vi phu bồi ngươi đi, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không làm Ngữ Nhi một mình tiến đến. Kia vài vị trưởng lão nhìn chính là không có hảo ý. Lần trước cái kia ai? Đại trưởng lão còn tưởng phóng hắn nương tử huyết tới. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn một cái. Gật đầu, nàng biết liền tính không cho hắn đi. Hắn cũng sẽ lặng lẽ đi theo nàng. Phượng Khinh Ngữ vừa ra tới liền nhìn đến trong viện đứng một vị hôi bố y bào nam tử. Cùng lần trước ở trên đường cái kia bang nhân xuyên giống nhau. Hẳn là trưởng lão đệ tử. Bên cạnh còn đứng Tống Chiến Phong. Hắn thấy Phượng Khinh Ngữ từ gác mái đi ra vội tiến lên một bước. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Đại trưởng lão mệnh lệnh hắn tự nhiên là không thể cãi lời. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ hắn cháu ngoại gái. Nhẹ ngữ nha đầu. Ông ngoại bồi ngươi đi, có hắn ở đại trưởng lão hẳn là cũng sẽ bán vài phần mặt mũi. Phượng Khinh Ngữ nhất thời cảm động. Ông ngoại an tâm đãi ở trong phủ. Có ly đêm bồi ta sẽ không có việc gì. Lại nói. Đại trưởng lão tìm ta cũng không nhất định là tìm phiền toái. Tống Chiến Phong ánh mắt dừng ở Hiên Viên Ly Đêm trên người. Hắn biết Hiên Viên Ly Đêm công phu cao cường. Hắn gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nếu là có việc liền phái cá nhân đến trong phủ thông chi một tiếng, hắn chính là liều mạng cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Ông ngoại, ta đã biết. Hôi bố y bào nam tử thấy Phượng Khinh Ngữ bên người chạm. Hết chương.